ngủ ngon nha, Bella. Chị thì thào rồi đóng cửa phòng lại. Chào chị Rosalie. Tôi đáp lời, nhưng chậm mất một tích tắc. Thời gian cứ thế trôi đi, phải mãi đến một lúc lâu sau tôi mới chợp mắt được. Và ác mộng đã tìm đến với tôi. Tôi đang lê tấm thân tàn trên mặt đường lạnh lẽo, xa lạ, để lại một vệt máu dài phía sau. Tuyết bắt đầu rơi, và trời thì tối đen như mực. Một thiên sứ xuất hiện nhập nhoạng trong chiếc áo đầm trắng, đang dõi mắt theo từng cử động của tôi. Ánh nhìn chứa đầy vẻ phẫn nộ. Sáng hôm sau, trên đường, được Elliot hộ tống đến trường, tôi ngồi yên, đôi mắt hình viên đạn găm thẳng vào ô cửa kính chắn gió. Cái cảm giác thiếu ngủ đang thổi lửa vào cái bùi nhùi bất mãn, khiến cho ngọn lửa nộ nơi kẻ thù binh được tiếp sức bốc cháy dữ dội hơn. Tối nay tụi mình sẽ đi chơi Olympia hay nơi nào đó? Cô bạn lên tiếng hứa hẹn. Sẽ vui lắm đó, phải không nào? Bạn đừng có dỗ ngon dỗ ngọt mình nữa. Tôi hậm hực nói, sao không nhốt mình dưới hầm cho rồi? Elliot cao mày. Thế nào anh ấy cũng sẽ lấy lại chiếc vô tre cho mà xem. Mình đã không làm tốt phần việc của mình mà. Anh ấy muốn bạn lúc nào cũng được vui vẻ. Bạn chẳng có lỗi gì hết á. Tôi lầm bầm, không tin là mình đang bị lương tâm cắn rứt. Thôi, gặp lại bạn vào bữa trưa nhé. Tôi bước từng bước âm thầm lặng lẽ đến lớp quốc văn. Không có Edward, ngày buồn thê thảm. Trong lớp học đầu tiên, tôi ngồi ủ rũ như đưa đám, dẫu trong lòng thừa biết rằng thái độ đó chẳng làm được tích sự gì. Chuông reo, tôi uể oải đứng dậy. Mai đang đứng ở lối ra vào, cửa mở sẵn chờ tôi. Edward lại đi du khảo cuối tuần hả? Anh bạn vui vẻ hỏi han khi cả hai đứa tôi cùng dấn mình vào làn mưa bụi. Ừ. Tối nay cậu có thích làm gì không? Làm sao mà Mai vẫn có thể hy vọng đến như vậy? Không được rồi, mình đang ở chơi nhà bạn mà. Tôi lào bào, nhận ra tính khí nóng nảy nơi tôi. Kẻ đồng hành trao cho tôi một ánh nhìn khác lạ chưa từng thấy. Cậu ở với... Câu nói của Mai chìm nghiễm trong cái âm thanh ầm ầm của chiếc xe máy đầy ấn tượng xuất phát từ bãi đậu xe của trường sau lưng chúng tôi. Tớp học sinh đang đi trên vỉa hè nhất loạt ngoái đầu lại. Cả bọn như dán mắt vào điều không thể tưởng tượng nổi. Một chiếc xe máy đen kịt vừa thắng két bên vệ đường. Động cơ xe vẫn đang không ngừng gào rú. Jaco vẫy tay lia lịa. Đây, nhanh lên, Bella. Người thiếu niên ráng sức kêu, cố át cái âm thanh đinh tai nhức óc nơi cần cổ của cậu ta nổi hết cả đường gân. Tôi khựng lại đúng một giây trước khi hiểu ra sự vụ. Và rất nhanh tôi đưa mắt sang Mai, hiểu rằng mình chỉ có được vài giây ngắn ngủi mà thôi. Mình thấy không được khỏe, mình về nhà nghe. Tôi bày tỏ ý định, nhưng giọng nói lại hứng khởi một cách bất ngờ. Không sao. Mai lẩm bẩm. Tôi đặt vội nụ hôn lên má anh bạn hiệp sĩ, một nụ hôn nhẹ như mây. Cảm ơn Mai, mình nợ cậu một lời mời. Tôi nói to, đôi chân bắt đầu hoạt động hết tần suất. Chắc cô rồ ga, gương mặt rạng rỡ cùng nụ cười kéo rộng đến mang tai. Tôi leo phốc lên yên sau, vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của cậu bạn. Tôi vẫn kịp thời nhận ra Elliot đang đứng như trời trồng bên quán ăn, đôi mắt rừng rực những phận quốc, còn đôi môi thì cong lại để lộ những chiếc răng sáng trắng. Tôi gửi lại lời giang sinh đến cô bạn bằng ánh mắt. Thế rồi chúng tôi phóng đi như bay, nhanh đến nỗi bụng tôi sôi lên, muốn rơi cả cái bao tử ra ngoài. Nào, chị giữ chặt nha. Jaco hét vang lên. Sau tiếng hét đó, chiếc xe đột ngột tăng tốc, lao ra đường quốc lộ. Tôi chỉ còn biết chúi mặt vào tấm lưng của Jaco. Chừng nào chúng tôi vào đến lãnh địa người Kilute, thì chiếc xe mới chịu giảm tốc độ. Còn từ giờ cho tới đó, thì tôi phải cứ giữ nguyên tư thế này. Bụng của tôi không ngừng cầu nguyện, mong cho Elliot đừng đuổi theo. Và ngài cảnh sát trưởng cũng không bất chợt chứng kiến thấy cảnh này. Cuối cùng, chúng tôi cũng vào đến lãnh địa bình an. Chiếc xe máy giảm tốc độ, Chắc cô sửa lại tư thế, ngồi thẳng người lên và phá ra cười đắc ý. Tôi mở bừng mắt ra ngay tấp lự. Chúng mình làm được rồi. Người thiếu niên rú to. Vụ cướp tù binh này không đến nỗi tệ, phải không? Ôi, em thông minh lắm chắc. Em nhớ chị có nói rằng con đĩa tiên tri kia không thể biết được em sẽ làm gì. Em mừng là chị đã không nghĩ đến chuyện đó. Nếu không, ắt hẳn cô ta sẽ chẳng cho chị đến trường đâu. Đó là lý do khiến cái chị cố gắng không lưu tâm đến đấy. Người bạn nhỏ hả hê cười. Hôm nay chị muốn làm gì nào? Gì cũng được. Và tôi cũng bật cười, lòng nhẹ thênh thênh vì đã được giải thoát. Hai chúng tôi lại dắt nhau ra biển, không chú ý gì đến cảnh trí xung quanh, cứ mặc cho đôi chân muốn dẫn mình đi đến đâu thì đến. Chị có nghĩ là họ sẽ đi kiếm chị không? Người bạn nhỏ cất tiếng hỏi với tràn trề hy vọng. Không. Tôi đáp một cách chắc nịch. Nhưng mà tối nay thì sấm chớp sẽ giật đùng đùng ấy mà. Chắc cô cúi mặt xuống, nhặt một hòn đá phóng véo ra biển. Thế thì đừng về. Cậu bạn lại ca cái điệp khúc cũ kỹ. Bố chị ủng hộ cái điều đó lắm. Tôi đáp một cách mỉa mai, cay đắng. Em dám cá là chú Charlie sẽ không phản đối đâu. Tôi không trả lời. Chắc cô nói đúng. Điều đó khiến cho hai hàm răng của tôi tự nhiên nghiến chặt lại. Cái lối thiên vị nhắm mắt cũng thấy nơi ngài cảnh sát trưởng dành cho những người bạn Culite của tôi cứ làm cho lòng của tôi thắt lại. Không hiểu rằng nếu một khi phải phân định tình cảm giữa ma cà rồng và người sói thì liệu ngài có còn giữ vững lập trường cảm xúc bấy lâu nay hay không nữa. Dạo này có vụ gì ghê gớm không em? Tôi hỏi một cách lơ đãng, nhưng Jaco đột ngột dừng lại. Cậu bạn nhìn xoáy vào tôi bằng đôi mắt không còn thần thái. Sao thế? Chị chỉ đùa thôi mà. Jaco bừng tỉnh, quay mặt đi. Tôi cứ đứng nguyên như thế, chờ người thiếu niên tiếp tục sánh bước. Nhưng mà cậu ta có vẻ như đang đắm chìm trong cõi mơ hồ xa xăm. Vậy là có chuyện gì rồi à? Tôi hỏi gặng. Chắc cô cười khan một tiếng duy nhất. Em đã quên mất điều ấy là thế nào rồi. Không bị người khác lần ra tâm sự, trong đầu còn có được một chốn riêng tư. Chúng tôi lại tiếp tục sống bước bên nhau trên bãi biển đầy những đá là đá. Chuyện gì vậy em? Cuối cùng tôi cũng phải lên tiếng hỏi cho kỳ được. Chuyện gì mà nhóm bạn của em ai cũng rành rẽ hết vậy? Ngần ngừ một lúc khá lâu, có vẻ như đang quyết định xem nên hé lộ với tôi bao nhiêu thì vừa. Cậu thở dài lầm bầm. Quinn bị ám duyên ngầm rồi. Cho tới giờ đã có tất cả là 3 người bị dính. Mấy đứa còn lại đang phát quản. Mà có lẽ chuyện này cũng bình thường thôi. Đâu có mấy cái tin đồn là... Jaco chau mày, chợt hướng mắt sang tôi với cái nhìn chầm chầm, im lặng. Đôi chân mày của cậu gần như giao nhau vì sự tập trung cao độ. Ủa, em nhìn gì thế? Tôi ngượng ngùng thắc mắc. À, không có gì. Người thiếu niên thở dài đáp rồi dòm bước đi, làm như không phải đang nghĩ ngợi về điều đó. Jaco lặng lẽ nắm lấy tay tôi. Cả hai đứa cùng bước trên đá trong im lặng. Tôi chợt nghĩ đến việc chúng tôi ở bên nhau, tay trong tay trên bãi biển, không biết trong... Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Âu. Chúc các bạn nghe một chuyện. Như thế nào? Chắc chắn là giống một cặp tình nhân rồi. Nhưng liệu tôi có khó hiểu với điều ấy không? Lúc nào ở bên cạnh Jaco, chúng tôi cũng luôn thân thiết với nhau như vậy. Thế thì hà cớ gì lúc này lại làm rộn tâm của mình vì chuyện đó? Kinh bị sét đánh thế nào mà ghê gớm vậy? Tôi gợi chuyện khi thấy Jaco có vẻ như không muốn tiếp tục trải lòng ra với tôi nữa. Phải chăng vì cậu ấy là người sói trẻ nhất? Chuyện đó chẳng ăn nhập gì đâu. Thế thì vì lẽ gì? Vì một truyền thuyết khác chị ạ. Không biết chừng nào tụi em mới thôi ngạc nhiên về tính hiện thực của nó. Người thiếu niên lầm bầm như nói chuyện một mình. Em có tâm sự với chị không? Hay là chị lại phải đoán?